Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 8, hắc xà ẩn núp. Hắn không đuổi theo trục, cho nên vậy không bị truy đuổi. Hắn không cần đối lập, cho nên cũng không có tương sinh. Chỉ là im lặng, ngồi tại cái kia bị một kiếm khai sơn ngoài núi. Giống như là dựa vào một tòa tiểu lâu, dựa vào tảng đá. Si ngốc ngây ngốc nhìn xem xa như vậy chỗ núi, hoặc là nói là kiếm, đã trải qua vô số người. Mới đầu có người coi là nam nhân này là cao thủ, nhưng rất nhanh lại phát hiện hắn chẳng là cái thá gì. Một cái mặt đầy râu rậm, tóc tai bù xù, che đậy khuôn mặt kẻ lang thang, sẽ là cao thủ gì? Cho nên hắn trở thành đồ đần, ngồi tại thục đạo bên trên đại đồ đần. Ngũ hồ tứ hải các đại môn phái, hoàng cung chỗ sâu đại nội cao thủ, Phật quốc sử đồ, đạo môn kiếm khách, thế gia đệ tử, ngư lòng hỗn tạp người xem. Theo một tiếng ầm ầm cầu treo rủ xuống âm thanh, vô số thân hình bắt đầu nhấc lên khinh công, chạy vọt về phía trước chạy, mũi chân tại cái kia mới tạo lâm thời trên cầu treo, hoặc như chuồn chuồn lướt nước, hoặc như tơ bông phiến đĩa, hoặc như lục bình thủy thượng phiêu. Các hiển thần thông rất nhiều người trong võ lâm, rất nhanh đến vách núi bờ bên kia. Bờ bên kia là một tòa động quật, như mở ra miệng rộng quỷ thú, chờ đợi tự chui đầu vào lưới người. Thế là đám người ngừng lại, ai đều muốn kiếm thánh truyền thừa. Cho dù không chiếm được, vậy hy vọng có thể dính chút ánh sáng, nhưng cũng chỉ có mạng sống người mới có thể được nhờ. Chết rồi, liền cái gì cũng không có. Giang hồ lùm cỏ nhiều, nhưng là kẻ ngu không nhiều. Đồ đần không sống nổi, có thể còn sống, cho dù dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống lò sát sinh bên trong bán thịt hán, lại hoặc là gầy trơ xương như bệnh nguy kịch. Cái này chút đều không ngốc. Không chỉ có không ngốc, bọn hắn đều khôn khéo cực kỳ. Đây chính là người thông minh. Người thông minh từ trước tới giờ không mình ăn bàng, mà là chờ đợi cái thứ nhất ăn bằng người. Thế là, tất cả mọi người liền đều ngừng lại, đứng tại cái này đen xì lỗ thủng bên ngoài. Nghe nói cái kia thợ săn phát hiện kiếm thánh mộ địa liền ở đây bên trong a. Một gã đại hán biết rõ còn cố hỏi đường. Đúng, chỉ là núi bên trong nhiều chướng khí, không biết được trong cái này phải chăng địa hình như thế nào. Một người khác cười nói, chướng khí khá tốt. Quân không thấy tử vi hùng quan, ác quỷ bò, nếu là gặp được đồ chơi kia, nhân số chúng ta lại nhiều, cũng là không tốt, nâng lên ác quỷ, đám người chính là yên tĩnh lại, vây quanh người càng ngày càng nhiều, nhưng chính là không người tiến vào, cho đến, hoàng đế phái tới tên kia Phật quốc sử đồ chậm rãi đi ra, hắn ôm một thanh trường đao, thân hình như dài phong. Không chút nghĩ ngợi liền hướng trong động quật mà đi. Trong không khí, chỉ gặp hắn thân như lưu ly, ngọc trạch lưu quang. Có người tiến vào, người kia ngươi có biết là ai? Không quản ai, hắn có thể đi vào, ta cũng có thể tiến. Đi vào trước lại nói, có người nhẫn nại không ở. Nhưng lập tức có người cười nhạo nói, người kia thế nhưng là Viêm đế thủ hạ thị vệ bên trong người mạnh nhất. Người xưng tiểu đao Phật, Thích Khánh Duyên, hiệp khách nhóm nghe nói người này thân phận bên cạnh là ngây dại. Tại phía xa Viêm đế thượng hoàng tranh bá thời đại, người này liền bị phái Thiếu Lâm ra, theo sát tại Viêm đế sau lưng, lập xuống không ít công lao. Một tay nhiên mộc đao pháp sớm đã lô hỏa thuần thanh. Đao ra mà lửa sinh, cực nhanh, nhanh nóng, giống như là liệt diễm. Về sau Viêm đế đăng cơ, hắn cũng là tòng long, nhưng sở cầu không nhiều, duy nhất ở giữa mộc mạc trai phòng, nắm vuốt Phật châu, độ thời gian, dạng này người, có thể nói là trong hoàng cung, cái kia cái gọi là mấy cái kẻ khó chơi, một trong. Hắn có thể ôm đao, liền nhập cái này sườn đồi bên trên động quật, tất nhiên là bình thường, Phật tâm bất động, vạn vật bất xâm, đây cũng là duy tâm. Tiểu đao Phật, chẳng lẽ, về sau tại quan trung phản vương chi chiến bên trong, dậm chân tại vạn tên cùng bắn chiến trường, tại trong loạn quân gỡ xuống phản vương thủ cấp người kia. có giang hồ nhân sĩ đột nhiên nhớ tới cái này điển cố. Thanh âm có chút run rẩy, cũng có chút khâm phục. Chính là người này, mà không rõ người nhịn không được tiếp tục hỏi thăm. Cái kia người này đã như vậy lợi hại, vì sao muốn gọi tiểu đao Phật, mà không phải đại đao Phật? Người này hỏi một chút, chung quanh người chính là đều dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Ta hỏi sai cái gì sao? Đám người đều chẳng muốn trả lời. Trước có đại thiên đao tại, thế gian này còn có ai nên được cái này, đại chữ? Liền tại mọi người nghị luận thời điểm, lại có một nam một nữ, phía sau đeo kiếm, thân mang đạo sĩ quần áo từ chỗ cao lăng không mà rơi. Hướng về cái kia động quật trực tiếp mà đi. Nam tử mày kiếm mắt sáng, nữ tử ngọt nhu đáng yêu. Hắc bạch bát quái đạo phục theo gió tung bay, mà cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên, tiêu giao du triều đại ở giữa cảm giác. Đây là võ đăng người. Nhìn quần áo liền biết, hai người này trẻ tuổi như vậy, võ đăng xem ra thật là xuống dốc. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà chợt có một người cười nhạo nói, các ngươi hiểu cái gì? Hai vị này nhưng không phải nhân vật bình thường. Một đám sườn đồi bên trên giang hồ nhân sĩ, chính là dừng lại, báo vĩ đao, người nói xem, hai vị này lại là võ đăng phương nào thần tiên, cho dù lợi hại hơn nữa, tuổi tác ở chỗ này, trên giang hồ càng là tên không nổi danh, có thể tới trình độ nào, anh hùng các hảo hán toàn cũng không dám tiến, cái kia tiểu đao Phật đi vào thì cũng thôi đi, bọn hắn như thế nào dám vào. Cái kia suỳ cười người định thần nói, dạy các ngươi cái ngoan, hai người này từng là đao thần nhập chủ võ đăng lúc, bên người phụng dưỡng hai tên đồng tử, lúc ấy gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt, bây giờ hạ sơn, lại là có danh tự, cái kia thiếu niên tên là Mạnh Phong Thanh, thiếu nữ kia tên là Hạ Nguyệt Minh, hai người vốn là cô nhi, chỉ có cái đạo hiệu, nhưng nếu là phải có dòng họ, hai người liền chỉ chịu theo bọn hắn nguyên bản trưởng giáo họ. Một cái chọn lấy tiền nhiệm, một cái chọn lấy lại tiền nhiệm. Mạnh Phong Thanh, Hạ Nguyệt Minh, đám người lầm bầm, cái này cũng khó trách. Có thể cùng vị kia có quan hệ thân thích, cái nào không lợi hại. Lại về sau, có mấy vị thế gia đệ tử đang do dự về sau, cũng là làm ra quyết định, mà tiến vào động quật. Trên giang hồ hào kiệt nhóm cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao nhập động quật, chỉ là không người chú ý tới xen lẫn trong đám người. Cái kia mấy tên bọc lấy đấu bổng màu đen, thần bí đến cực điểm người, dù sao nơi đây ngũ hồ tứ hải người tới đều có. Chính đạo tà đạo cùng tồn tại, như vậy cách ăn mặc cũng không lấy làm lạ. Mấy người kia thần sắc lạnh lẽo, âm thầm bên trong lại là lẫn nhau trao đổi dưới mắt thần. Sau đó chính là tùy theo đi vào, mà chạy vội ở giữa. Một người trong đó một chòm tóc rơi vãi bên ngoài. Đó là một vòng yên đỏ như lửa nhan sắc, cũng là mềm mại sợi tóc. Quấn tại áo choàng hạ nhân tựa hồ rất nhanh phát hiện. Tiện tay một sán, chính là thanh cái kia ti nghịch ngợm sợi tóc cho nhét vào mũ trong túi quần. Sau đó tiến vào cái này làm kiếm thánh mộ huyệt. Đấu bổng màu đen người thần bí. Vừa vào mộ huyệt chính là riêng phần mình tách ra, tán tạp trong đám người. Cái này một nhóm người, chính là Hắc Xà giáo hội Dư Nghiệt, lấy Xà Nguyệt làm chủ. Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì kiếm thánh truyền thừa. Sở cầu, bất quá là phá hư, cùng giết chóc, chỉ có thể phải suy yếu hoàng thất thế lực. Tóm lại là tốt, mà Thích Khánh Duyên liền là bọn hắn mục tiêu. Tên này tiểu đao Phật danh khí cũng không nhỏ. Thực lực ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hắn chết, cái kia hoàng thất liền là thiếu đi cái nanh. Xà diệu nhiệm vụ thế nhưng là càng gian nan a. Cái kia chút phương Tây chỗ càng sâu quỷ khấu, cũng không phải như vậy dễ tiếp xúc. Xà Nguyệt nhìn xem hư vô, tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Đồng minh, cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng nếu là có thể phá vỡ cái này hại chết xà thần đại nhân tà ác thống trị, cái gì đều là đáng giá nỗ lực. Nàng trong thần sắc bỗng nhiên hiện ra cực độ cuồng nhiệt. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.